Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello everybody, Nhi đứng trên sàn nhảy khởi sướng. Từ hai bên sàn nhảy, ba cô gái cũng sải bước chân đi ra. Đầu tiên là một cô nàng với mái tóc tết bím lệch đánh rối vắt sang một bên. Trên ân là một áo cánh rơi lệch vai kết hợp với quần đùi da cô cúa ngắn nhưng vẫn đủ để ân ngoài nhìn thấy đôi chân thon trắng hơn hẳn mấy nàng ân mẫu chuyên nghiệp. Dưới chân là một đôi bút da tới đầu gối cao gót 10 phân. Cổ đeo dây chuyền dài hình thánh giá. Cô ai khác, cô gái này chính là Thoại Anh. Tiếp theo là một cô gái có mái tóc đen thả xõa đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể. Vẫn luôn là thiên thần nên phương diện một áo phông kiểu hai phốp hở vai để lộ ra đôi vai trắng ngần như sữa cùng một váy ren xòe đen. Dưới chân là đôi giày cao gót đến 7 phân. Cô gái cuối cùng là kín đáo nhất với áo sơ mi kẻ caro đi đôi với quần yếm bò. Dưới chân là một đôi candle cao gót 9 phân và tâm mũi đến 3 phân. Cả bốn cô nàng bắt đầu màn nhảy điệu nghệ của mình với tiếng nhạc do Kỳ điều khiển. Ăn đứt mấy à pa đi, kinh nghiệm nhảy sàn ở đây. Quảng cáo, X, Nhi và Thoại Anh quậy đã đành rồi. Phương giờ cũng nhập cuộc, chị Thảo còn tiếp tay nữa chứ. Lâm ôm mặt chán nản, lũ sói ở đây đánh hơi nhanh thật. Vũ lẩm bẩm, gì thế? Phong nhíu mày hỏi nhỏ Vũ, mau lên mà giữ vợ đi kìa. Vũ khẽ mỉm cười nhìn về phía sàn nhảy. Phong xì một hơi rõ dài. Cô ta thì có liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng mà, nhìn vợ chưa cưới của mình làm mồi ngon cho bầy dê ở đây thì của là có. Ngứa mắt, let's go, cùng lên khuấy động tạo làn sóng nào. Lòng đứng dậy rồi cả bốn chàng trai cùng lên nhảy với các nàng như khẳng định hoa đã có chủ. Lén phén là cho đi vào khoa răng hàm mặt nắn răng vì bị ăn đấm ngay đấy. Nhảy mệt, tập đoàn rắc rối rời khỏi pa đi. Bên trong nhảy nóng là thế mà giờ ra ngoài lạnh muốn chết. Nào, điểm đến tiếp theo sẽ là khu chợ đêm thẳng tiến. Mọi ân ơi, mua vật kỷ niệm chứ nhỉ? Kỳ vẫy vẫy cả đám vào một gian hàng đồ lưu niệm cổ. Wow, nhiều đồ cua đi, Thoại Anh reo lên sung sướng. Từ sau câu nào TG để trong dấu, là tiếng Anh nhé, các cháu xem tùy ý đi. Bà cụ bán hàng lên tiếng. Mọi ân ơi, cái vòng này đẹp cô. Nhi chỉ vào một chiếc vòng cổ có thánh giá làm bằng pha lê trong suốt hỏi. Cô bé này tinh mắt thật, cái vòng này thực ra là quý lắm. Cố nội ta là một nhà chiêm tinh, cố đã làm ra vòng cổ này và bảo hàng ngày phải bày nó ra bán, đến khi nào có âm thích hợp mua nó mới thôi. Nghe lời, gia đình ta đã bán đến cả hơn 100 năm rồi mà cô ai hỏi mua. Cô bé là ân đầu tiên đấy. Bà cụ móm mém cười hiền. Bà ơi, chỉ có một cái thôi hả bà? Long lên tiếng, cô, là có đến 10 cái. Bà cụ trả lời rồi mang ra một cái hộp gỗ đã cũ đi theo thời gian. Chiếc hộp mở ra kèm theo sự ngạc nhiên của tập đoàn rắc rối. Quảng cáo, cách chương.